Ngưng Hoan 2, Loạn Vũ. Chương 12, Bắc Hải. Góc truyện audio.com. Đất Bắc tuyết bay tán loạn, sương giá trắng xóa đất trời. Núi Ô Sào ở phía bắc, núi Mang Nhai ở phía nam, núi non trùng điệp sừng sững một vùng rộng lớn, tên là Bắc Hải, núi non trùng điệp, núi non trùng điệp. Nơi đây tạo nên kho báu của thiên nhiên, gió sương rét lạnh, nuôi dưỡng người dân nơi đây nhanh nhẹn dũng mãnh. Vừa đến tháng 2, tuy rằng lập xuân đã sớm qua, nhưng nghi phủ Bắc Đô tuyết vẫn bay mấy ngày liền, một cảnh quan rét đậm. Mấy ngày nay Sở Chính Việt không ra cửa, luôn ở trong vương phủ xử lý công vụ, ăn cơm chưa xong, Trầm Nhã Ngôn đợi đến lúc rảnh rỗi thì cầm chút trà bánh ra thư phòng bên ngoài xem hắn. Thư phòng bên ngoài nằm ở ngoại trạch vương phủ ở phía đông, tên là Cư Xuân Quán. Kiến trúc chủ đạo chính là căn thư phòng này, xây như điện cao, cột đá uốn quanh, xà nhà mái hiên chạm trổ, bên trong lót đá vuông ngọc đen, dải thảm hoa dày, ba mặt đều là giá sách khảm lên tường, cao chừng 2-3 tầng lầu, xung quanh bố trí bậc thềm cùng với hành lang thông nhau ở giữa cho tiện xem sách. Trong phòng không có đồ dùng gì đáng kể, chỉ có giữa thư phòng bày một cái bàn gỗ môn lớn. Phía sau có giá đựng tài liệu hàng ngày, trách về phía đông gần cửa sổ có một cái giường và ghế dựa lớn để Sở Chính Việt bình thường nghỉ ngơi. Phía tây là binh khí Sở Chính Việt dùng hàng ngày. Tuy đã tới mùa xuân, nhưng Bắc Hải rét lạnh, địa long phải đốt đến tháng 3 mới ngưng, bên trong vô cùng ấm áp, Trầm Nhã Ngôn để nô bộc chờ ở bên ngoài, tự mình lặng lẽ cầm vật đi vào, bên trong thư phòng hết sức yên tĩnh. Nàng nhìn thấy phía sau tấm bình phong lộ ra một bóng người màu xanh. Bèn cười ngọt ngào không tự chủ được mà tiến đến. Sở Chính Việt mặc một chiếc áo dài thường ngày nửa mới nửa cũ. Nằm trên cái đệm da hổ trên ghế dựa ngủ một cách bình yên. Trầm Nhã Ngôn lặng lẽ bỏ hộp thức ăn xuống, thêm mấy miếng trà hương trong lư hương, cầm chăn lên đắp cho hắn, lại bị thần sắc bình tĩnh điềm nhiên của hắn hấp dẫn. Sở Chính Việt có vẻ ngoài tuấn tú, lông mi vừa dày vừa rậm, da rẻ đẹp đến mức ngay cả Trầm Nhã Ngôn cũng hâm mộ. Bắc Hải lạnh như vậy, gió cắt như đao, Trầm Nhã Ngôn nếu một ngày không bảo dưỡng khiến da thô ráp thì nếp nhăn gì đấy cũng muốn lộ ra. Hắn cả ngày chạy ngược chạy xuôi dầm mưa dãi nắng không chú trọng. Lại chẳng hề hấn gì, nhìn còn mềm mại hơn tiểu cô nương. Cứ khăng khăng chịu đựng hắn tàn phá như vậy, nghĩ đến năm đó hắn vẽ mặt như bàn cờ. Bây giờ một chút dấu vết cũng nhìn không ra, chỉ nhìn bề ngoài một cách đơn thuần thì chỉ thấy hắn nhã nhặn lại quyến rũ. Kỳ thật trong bản chất hắn có phần phiền muộn, còn có hơi hỉ nộ vô thường. Chẳng qua một mặt bạo ngược hung tàn của hắn sẽ không bày ra trước mặt Trầm Nhã Ngôn, không hề ảnh hưởng sự đánh giá cao của nàng dành cho hắn. Trầm Nhã Ngôn không đành lòng gọi hắn dậy, kéo cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh hắn, chống má thưởng thức mỹ nhân ngủ, rất là thoải mái vui vẻ. Từ tháng 2 năm trước trở về biên cảnh Bắc Hải đến nay, Sở Chính Việt chân không chạm đất bận rộn cả năm, tính toán đâu ra đấy, thời gian ở nhà cũng không đến 2 tháng, một lần lâu nhất là tháng 5, Trầm Nhã Ngôn lấy lễ trắc phi nhập phủ, hắn ở nhà chiêu đãi nửa tháng. Sau đó thì là trung thu tháng 8, Sở Chính Việt ở nhà chiêu đãi 10 ngày, thời gian dư giả đều rất vụn vặt. Sở Chính Việt còn nhỏ hơn Trầm Nhã Ngôn nửa tuổi, 25 tháng 9 sinh nhật, hắn không ở nhà ăn mừng, thời điểm đốc quân đều trải qua ở bên ngoài. Đối với chuyện này Trầm Nhã Ngôn sớm đã tỉnh ngộ, Sở Chính Việt này mười mấy năm qua đều như thế, việc quân, dân sinh, việc nhà thờ cúng vân vân. Hắn đều phải trông nom, hàng năm không sao nhàn rỗi được, tới ngày Tết ngược lại thì càng bận rộn, thành như bản thân hắn nói. Hắn là chủ nhân Bắc Hải, cũng là tôi tớ Bắc Hải, hắn có được quyền lực trí cao vô thượng nhất Bắc Hải. Nhưng lưng cũng đeo trách nhiệm to lớn nhất Bắc Hải, sinh vì Bắc Hải, chết cũng vì Bắc Hải. Hắn nói như vậy, cũng làm như vậy, không có hắn lo lắng hết lòng ngày đêm không ngừng nghỉ. Từ đâu ra Bắc Hải phồn vinh hưng thịnh trên dưới một lòng. Không thể nghi ngờ, Bắc Hải mới là thứ quan trọng nhất trong lòng hắn. Nàng không tranh được cũng không thể tranh. Nếu như ngay cả điểm này đều chịu không được, nào xứng làm nữ nhân của Sở Chính Việt. Thời gian khiến nàng quả thật không có cách nào yêu cầu nhiều hơn. Chẳng qua về phương diện khác Sở Chính Việt đều làm rất tốt. Thậm chí là vượt qua mong muốn của Trầm Nhã Ngôn. Trầm Nhã Ngôn là trắc phi nhập phủ, cũng không thể theo quy chế vào chủ viện Đông Lộ, mà trực tiếp nhập chủ phòng chính như bình thường, ngoại trừ trong hôn lễ không có triều đình chính thức phong chiếu. Nàng không có bộ cát phục trắc phi tôn thất gia, còn lại thì thật đều cao hơn quy cách trắc phi một chút. Trên dưới vương phủ tôn kính gọi nàng là vương phi. 3 ngày sau khi nàng vừa mới vào cửa, đại tổng quản vương phủ Ngô Thuận Hưng cũng chủ động giao chìa khóa nội khố. Danh sách tất cả nhân công nội trạch, hạng mục chi tiết những gì trong nội trạch lên tay nàng. Quy tắc phân phối từ nội khố vương phủ tới đây mỗi tháng cũng chiếu theo quy chế vương phi mà cho. Thứ hai chính là thay nàng đòi triều đình phong chiếu. Sở Chính Việt vội vã như vậy, cũng trong 1 năm 4 lần đệ trình lên triều đình thúc giục. Nếu không phải hắn thúc giục gấp rút, triều đình cũng sẽ không hạ chỉ đáp ứng trước cuối năm. Tháng 11 năm trước, triều đình sai quan viên đến Bắc Hải truyền chỉ, cho phép Trầm Nhã Ngôn làm trắc phi Bắc Hải Vương, cũng ban thưởng cho trắc phi 2 bộ cát phục, hơn nữa cảm động Lư gia nâng đỡ chăm sóc nhiều năm. Phong Lư Thụ Lẫm làm mậu quốc công nhị đẳng, phong Trầm Nhã Bội làm mậu quốc phu nhân, cũng được phong cáo mệnh triều đình tứ phẩm. Lư Thụ Lẫm chỉ là một phiên thần dưới triều đình, Nhã Bội là vợ phiên thần, có thể được triều đình phong tước là trường hợp đầu tiên từ lúc Cẩm Triều khai quốc tới nay. Nếu không có Sở Chính Việt, làm sao có vinh quang như thế? Trừ ban thêm hậu thưởng ra, cũng như bọn họ dự đoán, triều đình chỉ định Đông Lâm Vương Sở Hạo gần Bắc Hải chấp quan đứng đầu tông đường. Cũng nói rõ năm sau sẽ sai lễ quan đến Nguyên Đô hội họp với Đông Lâm Vương. Cùng chấp lễ Bắc Hải, chuyện lớn hắn quản khắp nơi, việc nhỏ hắn cũng vô cùng có tâm, tỉ tỉ nàng chăm sóc nàng nhiều năm. Sở Chính Việt cũng không phụ bạc nàng ta, chẳng những lúc đệ trình cũng thay nàng ta đòi phong thưởng ra mà có thứ tốt gì cũng gấp rút đưa cho Lư gia. Tất cả đều ghi tên tuổi nàng ta. Trầm Nhã Ngôn từng muốn lấy đầu cưới cung tỷ tỷ hùn vốn làm ăn mở mấy gian cửa hàng. Sở Chính Việt biết được, liền cho Ngô Thuận Hưng chi tiền từ trong khố ra cho nàng. Trả lại cho nàng mấy gian cửa hiệu mặt tiền, nói cửa hàng của nàng vẫn còn gác lại việc thu địa tô. Để cho nàng lấy văn khế vương phủ và tiền ra ngoài làm ăn. Buôn bán có lời thì coi như là của riêng của nàng. Lỗ vốn cũng không sao cả, coi như là học làm ăn. Hơn nữa, Trầm Nhã Ngôn và huynh trưởng bởi chuyện hôn phối năm đó mà quan hệ cực kỳ xấu. Mà huynh trưởng mấy năm nay lại trở về nghi phủ làm quan. Sau khi nàng gả cho Sở Chính Việt, huynh trưởng cảm thấy không còn mặt mũi, muốn từ quan về quê, vẫn là Sở Chính Việt ngăn cản, cũng khuyên giải để huynh muội bọn họ tháo gỡ khúc mắc. Tuy rằng chưa hòa thuận như lúc ban đầu, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với trước kia cứ như người lạ. Ngoài ra, nàng có khi ở nhà rỗi rảnh buồn bực, muốn ra ngoài đi dạo hoặc là muốn đến nhà tỷ tỷ ở mấy ngày. Hắn cũng đều tùy ý nàng, nàng cũng thường mời mấy tỷ muội thân thiết đến nhà mở hài kịch uống rượu. Giày vò vương phủ thế nào, hắn đều không quản, có khi trở về bắt gặp. Hắn thấy nhàn rỗi cũng tiếp đón một chút, vì bận rộn cũng cho người mua thêm chút món tỏ vẻ hiếu nghi. Thật là cho nàng thể diện, không chỉ khiến nàng biến những suối quẩy đại nạn con gái gả đi trước kia trở thành hư không mà còn khiến cho nữ từ Bắc Phiên ai nấy đều ca ngợi. Quả thật làm cho hư vinh nàng có được trở nên thỏa mãn. Cho nên 1 năm qua, tuy rằng thời gian ở cùng hắn rất ít, Trầm Nhã Ngôn cũng sống rất dễ chịu. Vạn sự đều đủ đầy, chỉ mong ngày nào đó sẽ cùng hắn sinh 1 trai 1 gái. Vậy là không còn gì cầu hơn được nữa. Trầm Nhã Ngôn chống má, nghĩ đến chuyện đẹp mà nhìn hắn. Sự vui mừng hăng hái so với 1 năm trước chỉ tăng chứ không giảm. Dần dần bản thân cũng mệt rã rời, cuối cùng thân mình siêu vẹo thiếu chút nữa ngã vào trên người hắn. Nàng lắc đầu, muốn đỡ cạnh ghế dựa nhổm dậy, cổ tay lại bị Sở Chính Việt kéo lại. Trầm Nhã Ngôn rời tầm mắt, chạm phải đôi mắt phượng hẹp dài đầy vẻ biếng nhác kia. Giọng nói hơi khàn khàn, đến khi nào, sao không gọi ta một tiếng? Trầm Nhã Ngôn vuốt mặt, có chút ngượng ngùng, quay người về phía ấm trà lấy trà nóng cho hắn. Nàng nói, thấy chàng ngủ sâu như vậy, ta không đành lòng. Sở Chính Việt thở dài một tiếng, nửa chống người dậy, tiếp nhận tách trà nàng đưa tới. Rũ mắt nói, hôm nay hơi nhàn rỗi, tối về ăn cơm, mấy ngày nay Sở Chính Việt ở trong phủ không đi ra ngoài. Chẳng qua có một đống chuyện bận rộn, vẫn thường xuyên ngủ ở đây. Trầm Nhã Ngôn biết hắn không thích nữ nhân đề cập ngoại vụ cho lắm. Lúc ra thư phòng bên ngoài đến xem hắn, trên cơ bản đều chọn lúc nhàn rỗi. Sở Chính Việt chủ động muốn cùng nàng trở về. Trầm Nhã Ngôn rất hào hứng, lúc này liền muốn đi chuẩn bị. Sở Chính Việt giữ chặt nàng, cánh tay khoác lên vai nàng. Vội cái gì, lại ngồi với ta một chút. Trầm Nhã Ngôn liếc nhìn ra cửa, nói, chốc nữa có người tới báo chuyện, ta ở đây cũng không hay. Sở Chính Việt lười biếng nói, không sao, mấy ngày nay cũng không có gì quan trọng, nàng ngồi ở đây đi. Trầm Nhã Ngôn nghiêng người dựa vào hắn, cười nói, đúng rồi, mấy ngày nay ta dọn dẹp xong Thanh Huy đường rồi, có cần cho chàng một gian thư phòng không? Thần sắc Sở Chính Việt có chút hở hững. Sau một lúc mới hỏi, chỗ đó đã lâu không có người ở, dọn dẹp nó làm gì? Nơi đó vốn là chỗ ở của Trắc Phi Tiên Vương Lộ Thị. Vốn tên là Ngọc Hoa Lâu. Sau khi kế vị, Sở Chính Việt ổn định mọi việc, phá hủy Ngọc Hoa Lâu xây lại, đổi tên thành Thanh Huy Đường, để hai đứa cháu ở đó. Nội trạch Sở Chính Việt vẫn trống không? Nguyên Phong, Nguyên Lịch vẫn ở đó đến năm trước. Cho tới khi Trầm Nhã Ngôn vào phủ thì hai đứa cháu mới chia phủ đi ra ngoài. Để lại Thanh Huy đường bỏ trống. Trầm Nhã Ngôn là Trắc Phi. Theo thường lệ nên ở lại Thanh Huy đường. Sở Chính Việt vốn không thích chỗ đó lắm. Hơn nữa cũng ngại dọn dẹp rất phiền toái. Vì thế cho nàng vào thẳng phòng chính. Không ngờ nàng lại để cho người ta dọn dẹp xong rồi. Trầm Nhã Ngôn cười, gần đây chàng bận rộn đến hôn mê rồi sao? Thập Cửu Thúc và Thầm Thầm sắp tới. Năm trước sứ thần triều đình đến truyền chỉ, hôm nay 18 tháng 2. Phòng chừng lúc này cũng đang trên đường đi nhỉ. Trầm Nhã Ngôn có chút đỏ mặt, nhìn trộm hắn rồi bổ sung. Bọn họ là trưởng bối. Dù sao cũng không thể ở Thiên Các, nếu thu xếp ở ngoại viện, chỉ sợ Thầm Thầm cũng bất tiện. Ta nghĩ không bằng dọn ra khỏi phòng chính cho Thầm Thầm ở, Thúc Thúc ở cùng cũng được. Chúng ta chỉ ủy khuất chuyển đến Thanh Huy đường mấy ngày thôi. Sở Chính Việt hơi sững sờ, khóe miệng cong lên, chậm rãi nói, nàng nghĩ thật chu toàn. Chỉ là Thúc Thúc tới, người của Tông Đường triều đình cũng phải mấy người. Hiện giờ không nhận được thư, không biết rốt cuộc là bao nhiêu, nếu nhiều người cũng chỉ có thể hành lễ ở Phạm Thành. Nghi phủ cực kỳ quy củ, bất luận từ quy mô hay kiến trúc vương phủ đều có sự hạn chế đi qua giới hạn. Cho nên Sở Chính Việt để Phạm Thành cách nghi phủ một ngọn núi làm đô thành phủ. Tất cả đều không khác gì thủ phủ, mấy năm nay sứ thần triều đình lui tới đều tiếp đãi ở Phạm Thành. Một ngọn núi lớn che chắn, không nhìn thấy thực thể phía sau núi, giám hành viện Bắc Hải sớm đã bị Sở Chính Việt trừng phạt đến kinh sợ. Mười mấy năm mấy lần thay đổi người nhậm chức, đều chỉ có thể đợi tại nơi Sở Chính Việt chỉ định. Tương đương với giam lỏng, dám chạy loạn thì chẳng khác nào kiếm cớ giết chết. Kể từ đó, mấy người sau này đều hiền lành như gãy cột sống, ngoan ngoãn chịu đựng hết nhiệm kỳ liền cút đi. Triều đình mấy năm nay căn bản không thể thu được tin tức gì từ giám hành viện Bắc Hải. Phải, dinh thự Phạm Thành cũng sắp xếp xong rồi. Đồ đạc đều đầy đủ, cũng không cần chuyển qua. Trầm Nhã Ngôn cười cười, lại nói, đợi người của Tông Đường đi rồi thì phải mời Thúc Thúc và Thầm Thầm tới xem một chút. Sớm muộn gì cũng phải thu dọn sớm cũng bớt việc. Nụ cười Sở Chính Việt dần dần thấm vào đáy mắt, Hắn nói, đúng vậy, vất vả lắm mới đến một chuyến. Đương nhiên phải đến nhìn xem, ở thử một lần mới được. Bên ngoài ầm ĩ huyên náo, lại nhanh chóng nghe thấy giọng Ngô Thuận Hưng ra vẻ chững chạc thở hổn hển vang lên ngoài cửa. Điện, điện hạ, tề cần trở lại rồi. Sở Chính Việt ngồi dậy, giấu ngay vẻ mệt mỏi biếng nhác, cất giọng nói, gọi vào, Trầm Nhã Ngôn cũng đứng lên. Tề Cần là đốc úy cửa ải Thanh Mã. Sau khi mượn việc đưa hàng đi Đông Lâm thì vẫn cùng mấy tên thủ hạ ẩn náu ở Đông Lâm điều tra người triều đình phái tới. Hiện giờ đã trở lại, phòng trừng đã điều tra rõ. Hơn nữa Đông Lâm Vương sắp qua cửa khẩu. Sở Chính Việt lo lắng sau khi người của triều đình tới Nguyên Đô thì Đông Lâm Vương rất khó cho người tình báo tin tức. Bởi vậy giao hàng hóa gửi Đông Lâm Vương cho Tề Cần tự mình giám sát. Cũng để cho hắn dò xét kỹ càng. Mộ năm trước, Sở Chính Việt lần lượt phái ba đợt sứ thần Thanh Mã gần Đông Lâm tặng quà cho Đông Lâm Vương. Ngoại trừ hàng hóa ra thì còn có lễ vật cho Vương gia và Vương phi. Người Bắc Phiên qua lại phải đặc biệt chú ý giám hành viện Đông Lâm. Tránh không được phải cài trang ở Úc Lâm mới dám kéo xe ngựa đi Nguyên Đô. Dù vậy, Sở Chính Việt vẫn sai người đi ba lần cho tình cảm. Cho dù lần cuối cùng phái Tề Cần tự mình đi, cũng không phải vì theo dõi Đông Lâm, mà là muốn xem tình hình của triều đình. Vào tháng 8 Đông Lâm Vương cũng đưa đồ sang đây, ngoại trừ một số hàng hóa ra cũng vì niềm vui ăn mừng bọn họ thành hôn mà đưa một phần quà thật lớn. Đông Lâm Vương Phi cũng tự mình thêu túi thơm như ý, lại đưa rất nhiều món đồ khuê phòng cho Trầm Nhã Ngôn. Trầm Nhã Ngôn nhìn xong rất là cảm động. Bây giờ Tề Cần trở lại rồi, lại mang theo một tin, hơn nữa cuối cùng có thể tận tâm trước mặt Diệp Ngưng Hoan. Trầm Nhã Ngôn cũng thấy vui sướng trong lòng. Tề Cần tháo nhung trang bên ngoài, được Ngô Thuận Hưng dẫn vào thư phòng gặp Sở Chính Việt. Phía sau còn có mấy tên người hầu đi theo, hì hục mang một cái dương to tiến vào. Tề Cần có vẻ hết sức cẩn thận, hành lễ xong còn không quên dặn dò. Chậm một chút, đừng làm hỏng nó. Sở Chính Việt ngồi trên ghế dựa, thần sắc vô cùng thoải mái, nhìn bộ dáng trịnh trọng của Tề Cần mà cười. Thứ gì đáng để đệ tự mình đưa đến thế? Lúc trở lại Bắc Phi ổn chứ? Tề Cần là biểu đệ của Sở Chính Việt, phụ thân hắn Tề Trọng Đình là em ruột của Tề Trọng Khang. Trọng Khang không có con trai, sau khi chết Trọng Đình thành con trưởng, kế thừa sự nghiệp gia tộc. Tề Cần nhỏ hơn Sở Chính Việt một tuổi, từ nhỏ đã được Tề gia đưa đến bên cạnh Sở Chính Việt. Cùng nhau lớn lên, hai người có tình cảm sâu nặng, Tề Cần còn đang dán mắt vào mấy tên người hầu đang đặt dương xuống. Không ngoảnh lại trả lời hắn, Sở Chính Việt thấy có gì bất thường, đứng lên đi đến một bên cái dương đặt giữa phòng, hỏi, thứ gì vậy, nói xong, hắn mở khóa ra. Nắp dương tuy nặng nhưng vẫn bị Sở Chính Việt nhấc lên nhẹ nhàng. Hắn thấy hai mớ tròn tròn màu trắng, chợt nhìn lại thì như hai con mèo rừng. Sở Chính Việt cười nói, thứ này lúc trước ta muốn bắt lại không bắt được, để có thể lấy được một đôi, nói được một nửa, bất thình lình một thứ trong đó giật giật, lại lộ ra nửa khuôn mặt, là người. Sở Chính Việt lại gần thấy rõ, trong lòng cả kinh như bị điện giật. Con người co rút lại, dường như đang bị kinh sợ khủng khiếp, hắn theo bản năng phập một tiếng đậy dương lại, lúc này ngực mới bắt đầu ầm ầm chất động, trái tim lăn qua lộn lại. Sau khi hòa hoãn một lúc này hắn mới bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn Ngô Thuận Hưng bên cạnh. Ngô Thuận Hưng là người theo Sở Chính Việt nhiều năm, nào có gì không rõ, lúc này đuổi mấy người nâng dương ra ngoài. Tự mình cũng lui ra ngoài đóng cửa thư phòng. Trầm Nhã Ngôn vốn thò đầu nhìn giáo giác, nhưng Tề Cần ở đây, nàng không thể không ngượng ngùng lại gần, chỉ dán mắt lên tấm bình phong liếc trộm ra bên ngoài. Thấy Sở Chính Việt che dương lại, cũng không biết là thứ gì, nàng rất là tò mò. Sở Chính Việt định thần lại, lúc này mới chỉ vào dương, tay lại hơi run run, trầm giọng hỏi Tề Cần, đây là sao? Tề Cần lại gần ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Nét mặt Sở Chính Việt từ trắng chuyển xanh, dần dần dâng lên cơn tức, hắn hơi nhắm chặt mắt, đè thấp giọng, khó trách đệ ở đó đợi lâu như vậy. Tề Cẩn nói, phải, tới cuối tháng 11, các sứ thần đều ở tại Nguyên Đô, ta vốn định trở lại Thanh Mã chờ đợi tin tức trước. Nhưng Đông Lâm Vương muốn ta ở lại, vì thế mới ở tới ngày mùng 8 tháng Chạp, người ngoài phiên và triều đình đều đi rồi mới thông báo chuyện này với ta. Ta sợ trên đường để lộ tin tức nên không dám cho người truyền tin. Mùng 10 tháng 2 đến Thanh Mã, hôm nay cuối cùng an toàn đưa đến đây, việc này chỉ có ta và Phương Diệu, Cố Hoài Xương biết, mấy người còn lại đều không biết. Sở Chính Việt hít một hơi thật sâu, nhanh chóng kìm nén sự bức bối sắp nổ tung kia vào trong phổi. Rồi từ từ thở ra, sắc mặt chuyển sang bình tĩnh không gợn sóng, rồi chuyển hướng tới sau tấm bình phong nói với Trầm Nhã Ngôn. Nhã Ngôn, thầm thầm mà nàng ngàn trông vạn mong tới rồi. Lúc nói lời này, hắn không hề thấy vui mừng, lại như chứa bi thương và hối hận. Hắn lại mở nắp dương, cho dù đã chuẩn bị tâm lý 10 phần, hắn vẫn bị mớ tròn tròn trắng trắng bên trong đâm vào lòng phát đau. Diệp Ngưng Hoan cuộn tròn ngủ ở bên trong, kề sát một mớ tròn tròn trắng trắng bên cạnh khác, nhìn không rõ là ai. Đoán chừng là thị nữ bên người nàng, trên người hai người đều quấn tròn, quần áo có thể mặc đều mặc vào, thứ nhất là dành chỗ di chuyển, thứ hai cũng có thể đuổi lạnh giảm sóc, trong lòng vô cùng khó chịu, khớp ngón tay răng rắc vang rồi, là hắn không tốt, không nên thúc giục triều đình như vậy, hắn muốn cho thập cửu thúc đến nàng mới có thể đến, muốn cho nàng nhìn thấy đất Bắc nguy nga tráng lệ. Muốn cho nàng thấy nghi phủ rộng rãi phồn thịnh, nhưng không muốn để nàng đến như vậy, bị người ta xem như tượng nhét vào trong dương chờ tới đây. Là hành động của hắn bức ép khiến triều đình biết thời biết thế. Là hắn đào hố cho nàng, trong lòng Trầm Nhã Ngôn cũng chấn động, chân mềm nhũn dề già đến bên dương, nàng càng không ngờ thầm thầm mà nàng ngàn trông vạn mong lại đến như vậy. Cẩn thận đi qua xem. Nàng thấy người ở bên trong rồi thì hít một ngụm khí lạnh. Vừa định đưa tay đẩy bà vai Diệp Ngưng Hoan thì bị Sở Chính Việt ngăn cản. Rũ mắt nói, trước hết cứ để cho thầm thầm ngủ. Nàng đi chuẩn bị tất cả đồ đạc, rồi cho người chuyển vào. Nói một tiếng với Ngô Thuận Hưng, để hắn giúp một phần. Ta lập tức đi ngay. Trầm Nhã Ngôn phản ứng kịp, cúi đầu vội vã đi ra ngoài. Tề Cẩn nhìn nét mặt của Sở Chính Việt. Có phần ngạc nhiên nói, điện hạ, cơ hội tới vì sao lại không vui? Sở Chính Việt một mình mạo hiểm đến Đông Lâm, lúc trước chư tướng đều phản đối. Sở Chính Việt khăng khăng muốn đi. Hắn nói, Đông Phiên là con đường ta muốn hành quân. Lực lượng này nhất định phải mượn. Gặp thập cửu thúc ban đầu đúng là vì cơ hội. Nếu chậm một chút, hắn và triều đình hoặc thân hoặc xa cách, đều bất lợi với ta. Đối với Bắc Hải và các phiên trấn xung quanh, con đường thông thương kiếm tiền đều là thứ yếu. Đường binh mới là quan trọng nhất. Sự thật chứng minh, Sở Chính Việt lần này mạo hiểm lặn lộn đến Đông Lâm vô cùng xứng đáng. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi tình cảm của hắn và Đông Lâm Vương càng thêm sâu sắc. Bây giờ lại có lòng tin ủy thác phờ. Hơn nữa Đông Lâm Vương cũng bị triều đình uy hiếp đến mức này. Cơ hội tới rồi, rõ ràng là chuyện vui, mà vẻ mặt Sở Chính Việt lại như thế. Tề Cẩn đương nhiên kinh ngạc, ta đúng là muốn mượn gió đông, nhưng không muốn để bọn họ rơi vào hiểm cảnh. Sở Chính Việt cúi đầu nhìn Diệp Ngưng Hoan trong dương, cuối cùng cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm nàng ra, cũng không biết là ảo giác của hắn hay là thế nào. Hắn lại cảm thấy còn nhẹ hơn so hơn một năm trước lúc cõng nàng trên đỉnh núi ở Bắc Phi. Nhẹ nhàng như một trận gió thổi một cái là có thể chạy. Lại nghĩ tới lúc nàng làm đố đèn, có thể đạp mây truy đuổi trăng sao. Chín núi chín biển chỉ là giây lát, vì dũng cảm lật trời, thà rằng hóa lòng cho thuyền gợn sóng. Nàng bây giờ thật sự là cơn gió, chốc thì thổi về phía đông, chốc thì thổi về phía bắc, kế tiếp còn thổi đến kinh thành, những quý thích trong kinh kia. Một người hai người đều muốn mượn nàng để lật trời. Ai sẽ quan tâm đến trái tim gợn sóng của nàng. Diệp Ngưng Hoan được ôm ra ngoài. Thế nhưng vẫn chưa tỉnh. Đầu gục xuống vẫn mơ mộng đẹp say sưa. thân mình bị quần áo quấn thành một quả cầu. Hơn nữa cái đầu nhỏ của nàng nghiêng qua rũ xuống, rất giống một quả cầu nhỏ không an phận. Sở Chính Việt cảm thấy bất thường, hơi lung lay nàng, nàng vẫn không hề có dấu hiệu bừng tỉnh. Thần sắc Sở Chính Việt đột biến, chuyển hướng nhìn chằm chằm Tề Cần, tức giận cực kỳ rõ ràng. Đệ bỏ thuốc nàng ấy. Tề Cần phản ứng cũng không chậm, vội vàng vẫy tay phủi sạch bản thân. Không không không, không phải ta, là tự nàng. Sở Chính Việt tức giận đến mức bất chấp buông Diệp Ngưng Hoan xuống, để nàng treo trên vai mình, một tay níu chặt cổ áo Tề Cần, tức giận mắng, nói láo, tất nhiên là đệ ngại phiền toái, bỏ thuốc chờ tới đây mới bớt việc, thập cửu thúc đã tin tưởng ta, đệ lại dám làm như vậy, Tề lão nhị, đệ chán sống rồi à? Tề Cần bất chấp cái cổ bị siết chặt, giọng nói kiên quyết nặn ra từ cổ họng nói cho rõ ràng. Các nàng ấy ăn hết mơ xanh bích đường, không phải ta. Thật sự, chân Sở Chính Việt nhũn ra, cơn thịnh nộ bế tắc ở trên mặt tạo nên vẻ vặn vẹo. Tề Cần vẫn còn đang tự cứu. Thật sự, ngay lúc đi qua Liên Cô Hiệp, không tin thì chờ các nàng tỉnh rồi huynh hỏi đi. Nếu không phải như vậy thì ta cam nguyện tự sát. Mặt Sở Chính Việt lúc xanh lúc trắng, nhìn nghiêng qua thấy Diệp Ngưng Hoan vẫn đang mềm ngoạt nằm sấp. Hắn mới xoa dịu cơn tức dần dần buông lỏng tay, chuyển sang ôm Diệp Ngưng Hoan đặt nàng nằm trên ghế dựa. Lấy chăn đắp cho nàng xong ngữ khí vẫn không hề khả quan. Đệ có mắt không? Sao không nhìn chút? Ta là đàn ông, cái cô nô tì kia tiêu chảy. Nhìn kiểu gì chứ? Tề Cần cũng không biết là vừa rồi bị Sở Chính Việt cấu véo hay là lúng túng. Gương mặt vẫn đỏ bừng, chân Sở Chính Việt lại nhũn ra lần nữa. Tiêu chảy, đây chẳng phải là vừa đi đại tiện còn tìm trái cây xung quanh. Đói điên rồi sao, cái cô đi theo tên là Đông Anh gì đấy? Con tưởng là cao thủ Đông Lâm Vương đặc biệt phái đến. Làm sao biết là gánh nặng như vậy? Lúc này đau, chốc nữa lại đau, lát nữa thì lại tiêu chảy phiền chết đi được. Thấy nét mặt Sở Chính Việt dịu đi, lúc này Tề Cần mới bắt đầu oán trách. Liên Cô Hiệp cách Nhi Phủ chỉ có 30 dặm. Nàng ta đều nhịn không được, không có cách nào đành phải để các nàng đi ra ngoài. Vương Phi dẫn nàng ta đi tìm nơi, một lát sau liền nghe hai người nói, ái trà nơi này có mơ xanh thật lớn nha, ái trà trái cây ở đây chua thật nha, thật đã ghiền, vì muốn trả lại chân tướng. Tề Cần mới vặn giọng học hai người nói chuyện, Sở Chính Việt nghe mà cả người run lên, khoát tay nói. Được rồi, đệ từ từ cho ta. Tề Cần thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chuyển sang ngữ điệu bình thường nói. Cứ như vậy, vừa trở về liền ngủ ngay. Đến bây giờ đều chưa tỉnh. Lúc ở Đông Lâm, có Đông Tinh Hổ và Vương Kỳ đi theo. Đông Anh kia còn chưa dám làm càn. Tới lúc ra khỏi Úc Lâm, hai tên kia phải trở về phục mệnh. Đông Anh liền phát tác, đoạn đường này đùa giỡn bọn ta đến tàn tạ. Sở Chính Việt vốn không có ấn tượng tốt với Đông Anh lắm. Lúc trước khi còn ở Úc Lâm, Diệp Ngưng Hoan tâng bốc nàng ta lên tận trời. Có món điểm tâm nào cũng chia cho nàng ta. Hạ thấp mặt mũi chủ tử, lập tức như người an nhàn đi đào tổ kiến. Cũng không biết Diệp Ngưng Hoan ngày thường quản hạ nhân trong Đông Lâm Vương Phủ thế nào. Lại xem bà nội này như kho báu. Bây giờ nghe Tề Cần nói xong, ấn tượng về Đông Anh càng đạt tới mức thấp nhất trong lịch sử. Hơn nữa càng thêm lo lắng tương lai của Diệp Ngưng Hoan. Sở Chính Việt nói, các đệ thời gian này cũng mệt mỏi rồi. Không cần sốt ruột trở lại Thanh Mã. Nghỉ hai ngày về thăm nhà một chút đi. Tề Cần nói, không sao, vẫn nên trở về. Không qua mấy ngày nữa Đông Lâm Vương sẽ đến. Lúc này, hắn mới nhớ ra, lấy từ trong lòng ra một phong thư. Đây là ghi chép chi tiết quan viên đi theo. Sở Chính Việt nhận lấy, khoát tay ra hiệu cho hắn đi, chuyển sang ngồi chiếc ghế nhỏ bên cạnh ghế dựa, không xem ghi chép những quan viên kia, ngược lại nhìn Diệp Ngưng Hoan mà xuất thần. Nàng ngủ đến mức quên cả bản mình, tóc cũng có chút hỗn độn. Sở Chính Việt đưa tay muốn xoa xoa tóc nàng, ngón tay lại ngừng giữa không trung rồi gặp lại. Nàng nhất định sợ lên kinh. Thập cửu thúc bí mật đưa nàng một đường từ Nguyên Đô đến. trên đường cũng nhất định sẽ rất sợ. Nàng luôn lo lắng cho Thập Cửu Thúc, càng sợ làm gánh nặng của hắn. Rõ ràng lo lắng như vậy, trên đường còn có thể bày ra mấy chuyện cười hài hước. Thật không biết nàng thận trọng hay là không có tim không có phổi. Mơ xanh mà ăn ngon sao? Chùa ê răng nhưng mà cứ thích, cây mơ bích đường cao hơn cái đầu một chút được không? Huống hồ bên cạnh nàng còn có nha hoàn bị tiêu chảy. Sao nuốt trôi được, hắn suy nghĩ, khóe môi lại nở nụ cười, dần dần lan tới đáy mắt, xen lẫn sự lo lắng u sầu kia, ngón tay vốn cứng đờ giữa không trung từ từ duỗi thẳng. Để lên mi tâm của nàng, nhẹ nhàng chọt một cái, lại chọt một cái, miệng Diệp Nương Hoan lẩm bẩm mấy tiếng, càng vùi mặt sâu hơn, lại thành một viên tròn, chân mày Sở Chính Việt giãn ra. Lại chuyển sang phủi phủi đỉnh đầu nàng, nói từng câu từng từ, không ai động được nàng, bất luận là Thái Hậu hay là Hoàng Thượng, toàn bộ đều không được, trong sinh mạng của hắn, tham giận yêu ác đều bởi vì Bắc Hải mà nên, lấy Bắc Hải làm cơ sở, vinh quang nhục nhã cùng nhau hưởng, tình thâm không rời, cũng bởi như thế, khó tránh khỏi cảnh quyền lợi quấn lấy nhau, cuối cùng cũng không thoát được bốn chữ cẩn thận dè dặt. Chỉ có nàng không giống như vậy, tựa như ngọn gió thổi qua, không liên quan gì đến Bắc Hải, nhưng cảm xúc chạm đến đáy lòng, động ruột động cốt đến mức nhập vào hồn vía, nhưng khiến sự lo lắng mệt mỏi thấm sâu trong xương tủy hắn 30 năm qua đều tiêu tan như gió. Lại thành một người thoải mái cởi mở, Thập Cửu Thúc xem nàng như báu vật, người bên ngoài không hiểu hắn lại vô cùng sáng tỏ. Cũng bởi vậy, sự tinh tường giống Thập Cửu Thúc cũng tới nhanh, bọn họ, hóa ra lại tương tự như vậy, là hắn đến quá muộn, không trách người ta được, Thập Cửu Thúc là trượng phu của nàng, vì cực kỳ hâm mộ lại không hề đố kỵ, ngược lại còn có chút cảm kích, nếu đổi thành người khác, ví như loại như Sở Chính Diêu, há có thể hiểu rõ nàng, chẳng qua ham sắc mị, ba đêm năm hôm ném ở một bên. Mặc nàng phấn hồng hóa xương khô, nếu thật sự là như vậy, cả đời hắn cũng không thể nào biết, thế gian này còn có một người, có thể làm gió xuân tan tuyết, thành tuyệt cảnh trong lòng hắn, bởi đối phương là Thập Cửu Thúc, hắn sẵn sàng lui về mà cầu thứ yếu, làm cháu nàng cả đời, mặc nàng đi vào buồng tim, một nơi an bình hoang vắng, để vào toàn bộ tất cả tình cảm của hắn, nhưng việc này cũng bày tỏ. Ở đây chữa thương, ở đây mềm yếu, ở đây kiên cường, đây là giới hạn hắn không thể lui thêm được nữa. Nếu tới chiếm đoạt, tuyệt đối không khoan nhượng. Diệp Ngưng Hoan mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn rèm che màu tím trên nóc giường mà ngẩn người một lát. Đột nhiên phản ứng kịp, nàng chợt xoay người xuống giường, miệng gọi, Đông Anh, cảnh tượng bên ngoài khiến nàng thở dốc vì kinh ngạc. Hoàng cung, không. Hoàng cung khắp nơi đều là xà nhà mái hiên gỗ quý. Khắp nơi đều là sơn son cột lớn. Nơi này không phải, tường đá, cột đá chạm khắc, thềm đá, đất đá, đen, xanh trắng, ngọc bích, màu sắc rất trau chuốt, nhưng cũng trong trèo, như là ngọc xây đắp, rộng rãi đồ sộ, nhưng cũng dày đặc, rèm tím rũ xuống là vẻ đẹp duy nhất. Phòng ở quá lớn, có vẻ hơi trống trải. Sàn nhà ấm, ngay cả bước chân cũng ấm áp, nàng chân trần đạp lên cũng không cảm thấy lạnh, rõ ràng là có địa long đốt, chính giữa còn bày một cái lò sưởi con cóc lớn, tám cái miệng cóc bốn phương tám hướng chói lọi, lò lửa rừng rực, khiến cảnh vật tối tăm nơi đây lại có phần ấm áp. Mỗi góc tường đều bày một cái trụ đèn cây chạm trổ bằng sắt màu đen. Ánh nến tắt hơn phân nửa, vầng sáng cũng không chói mắt. Hẳn là buổi tối rồi, nàng nhìn bốn phía, tìm kiếm vị trí cửa sổ muốn xác nhận sắc trời một chút. Giọng nói quen thuộc lâu ngày không gặp vang lên, nhìn đủ chưa, Diệp Ngưng Hoan thu hồi nét mặt kinh ngạc, cao người về hướng tiếng nói. Sở Chính Việt nghiêng mình dựa lên khung giường, ôm cánh tay khẽ nhếch mắt nhìn nàng, vầng sáng rọi lên da hắn rất rõ, thần sắc hết sức thoải mái quyến rũ. Hoặc nhìn thì tiểu tử này gần đây sống không tệ nha. Diệp Ngưng Hoan kinh ngạc một lúc, sau đó thản nhiên thở phào nhẹ nhõm, không xác định hỏi, vương phủ à, không phải thì sao? Sở Chính Việt thoải mái đi thong thả lại đây, ngồi trên ghế gỗ môn bên giường, mặc áo choàng màu đen thường ngày, tương xứng với cây cột ngọc trắng sàn đá đen, đều rất xa hoa, vương phủ này của ngươi cũng quá lớn. Hơn nữa ngươi dùng ngọc xây phòng sao? Diệp Ngưng Hoan nhìn xung quanh một vòng, lại chuyển tầm mắt trở về trên người hắn. Từ căn phòng này là có thể phòng trừng sơ lược cảnh vật bên ngoài. Quy mô tuyệt đối vượt qua vương phủ Nguyên Đô, nghi phủ sản sinh ra ngọc, bề ngoài nhìn rất đẹp, nơi này đều là nguyên liệu thừa, xây phòng cũng không có gì kỳ lạ. Sở Chính Việt tùy ý đạp đạp mấy cái, bên ngoài trong hoa viên có một con đường mòn lót ngọc tốt. Ánh trăng rọi xuống mới đẹp mắt, cô có muốn đi xem không? Diệp Ngưng Hoan nửa há miệng, đột nhiên mắng một tiếng. Xem cái đầu của ngươi. Sở Chính Việt sửng sốt, chăm chú nhìn nét mặt vặn vẹo kia của nàng. Mỉm cười, ta còn không sợ, cô sợ cái gì, sợ chịu không nổi hình phạt trên kinh. Thú nhận hết chuyện của ta sao? Diệp Ngưng Hoan nói, còn cần ta chịu hình phạt mà thú tội sao? Ta nói với ngươi, thúc thúc ngươi chỉ đi trễ hơn ta 4 ngày. Đã nói bọn họ nhiều người, chàng lại cố ý kéo dài hành trình, kia chẳng qua cũng chỉ có thể lôi ra kẽ hở 10 mấy 20 ngày. 20 ngày ngươi phải làm thế nào? Dùng vải bố bịt kín căn phòng này, hay là nhanh nhanh mang hộ tin cho thúc thúc ngươi, làm cho những tên quan kia bị chọc mù mắt ở trên đường sao? Ngươi có thể làm vương phủ thành như vậy, theo ta đoán nghi phủ cũng không thể nào nhỏ, đến lúc đó ngươi chịu không nổi. Cách một ngọn núi có phạm thành, ta nghênh giá ở đó, không có gì đáng ngại. Hắn cười nhẹ, tỉnh lại thì lo lắng cho hắn trước, tâm tình hắn cực tốt, nàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, khó trách hôm kia đi qua một tòa thành, tưởng là đô thành nghi phủ, nhưng bọn họ còn nói phải gấp rút lên đường. Diệp Ngưng Hoan hòa hoãn thần sắc, nói, dù sao bây giờ ta cũng không thể lộ diện, ở chỗ này cũng không sao cả. Về phần thúc thúc ngươi, đến lúc, Sở Chính Việt cong khóe miệng, nghĩ tới tình cảnh của nàng, tâm tình hắn lại suy sụp, thay đổi trong nháy mắt, chỉ bởi vì một người. Hắn tiếp lời, hiểu rồi, thúc thúc muốn sau khi chấp lễ thì dẫn cô đi mượn đường của Du Thành Vương. Từ chỗ của thúc ấy lên kinh, phòng trừng xe ngựa đón cô lên triều đình sẽ đồng thời đến. Diệp Ngưng Hoan nói. Đúng vậy, thế thân kia của ta cuối năm ngoái đã tìm tới, bộ dạng không giống lắm, nhưng dáng người rất giống, học quy củ mấy tháng ra vào đỡ phải lộ tẩy, dù sao người triều đình tới đón cũng chưa từng thấy ta. Đến lúc đó Thụy Nương bọn họ cùng nhau đi, tới kinh thành, lại nghĩ biện pháp đổi ra, chỉ nói với Thái Hậu là chạm mặt trên đường, Sở Chính Việt gật đầu. Mấy năm nay ta và Du Thành Vương cũng có làm ăn qua lại. Đến lúc đó chuẩn bị thỏa đáng đưa các cô đi ra ngoài. Diệp Ngưng Hoan cong mắt, tạ ơn trước, lần này đã khiến ngươi thêm phiền toái. Sở Chính Việt rũ mắt, cười chua chát, ta đã đủ ngu ngốc rồi. Còn nói lời này làm ta buồn. Diệp Ngưng Hoan nhìn nét mặt của hắn, trong lòng cũng có chút khó chịu, đành cười an ủi. Không có, chuyện không liên quan đến ngươi. Ngươi có thành hôn hay không? Thái hậu đều muốn gặp ta. Sở Chính Việt nói, lần này là ta thúc giục, bằng không Thái hậu không tìm được cơ hội tốt như vậy. Cái này còn không nhìn ra sao? Rõ ràng là Thái hậu thấy lần này có cơ hội. Trước tiên tách Sở Hạo ra, thu dọn Diệp Ngưng Hoan, muốn cho bọn họ đến chơi. Kết quả giở trò với bọn họ ở trong kinh. Diệp Ngưng Hoan cười khoát tay, vừa định nói chuyện, lại thấy Trầm Nhã Ngôn dẫn A Ninh, Tố Cầm và một đám thị nữ thân tín bưng các thức ăn và đồ đạc nối đuôi nhau mà vào. Trầm Nhã Ngôn hết sức vui vẻ, hành lễ nói, thầm thầm tỉnh rồi, tốn hết 2 ấm trà thanh tỉnh mới trở lại bình thường đấy. Bích Đường ăn ngon vậy sao? Diệp Ngưng Hoan lúc này mới phản ứng kịp, đầu óc như bị điện giật lảo đảo về phía trước. Ký ức dừng lại ở thung lũng trước khi vào nghi phủ. Một giấc này ngủ rất sâu, tình hình sau đó đều không hề biết. Sở Chính Việt như cười như không nhìn vẻ mặt đần độn của nàng. Lúc này mới nhớ tới chuyện của mình, quả thật rất mệt mỏi. Hắn nói, Bích Đường còn có tên Mộng Quy, chuyên dùng để làm thuốc an thần. Ăn nhiều sẽ ngủ như chết, cô lại còn xem như là quả mơ. Diệp Ngưng Hoan ngạc nhiên suy nghĩ, có chút xấu hổ, bề ngoài na ná, hơn nữa cũng chua. Sở Chính Việt lộ ra nét mặt hết sức khinh bỉ nàng. Có bình thường không vậy? Tháng 2 ở Bắc Hải vẫn còn rét đậm, ở đâu ra mơ? Diệp Ngưng Hoan bị hắn nói mà thẹn thùng, cười cười định đứng dậy. Trầm Nhã Ngôn lại tiến lên trước, đỡ nàng ngồi xuống, thị nữ đâu vào đây? Bày đồ ăn lên bàn. Trầm Nhã Ngôn tự mình đưa ly súc miệng và khăn ướt cho nàng. Tuy rằng vây quanh giường rất nhộn nhịp, nhưng chiếc giường này rất lớn, cũng không thể vây hết được. Không lâu sau đã bày giường lò xong, cũng dọn xong thức ăn. Những món khác thì để trên bàn thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi. Nhận đãi ngộ quy cách cao như vậy, Diệp Ngưng Hoan hơi được sủng mà lo. Chúng ta ra sảnh ăn thôi. Các ngươi như vậy, hiện tại đã qua giờ Tuất, bọn ta đã dùng cơm rồi. Chỉ còn một mình cô ngủ say vừa tỉnh. Sở Chính Việt liếc mắt nhìn nàng, nói, tuy là hơi muộn, nhưng dạ dày trống rỗng hết một ngày. Dù sao cũng nên dùng chút, bằng không náo loạn sinh bệnh. Thập cửu thúc tới, muốn ta khai báo như thế nào? Diệp Ngưng Hoan rất xấu hổ. Không cần khai báo, tự ta ngốc nghếch. Trầm Nhã Ngôn nhịn không được mím môi cười. Tố Cầm và An Ninh cũng đều cười theo. Bố trí bàn ăn xong, Tố Cầm dẫn người không liên quan lui ra. Còn mình và An Ninh lui ra dưới bậc thềm giường bên ngoài chờ truyền lệnh. Chỉ để một mình Trầm Nhã Ngôn hầu hạ, Diệp Ngưng Hoan nhận lấy đồ ăn đưa tới. Chợt nghĩ tới Đông Anh, lại hỏi, Đông Anh đâu, nàng ấy cũng ăn trái cây kia. Các ngươi cho nàng uống giải dược chưa? Trầm Nhã Ngôn vừa định trả lời, Sở Chính Việt lại như bị giẫm phải đuôi nhìn chằm chằm Diệp Ngưng Hoan. Giọng điệu bất thường hỏi, ban nãy vừa mở mắt ra là tìm Đông Anh trước, bây giờ lại hỏi, nàng ta là thân thích của cô à? Diệp Ngưng Hoan lắc đầu. Sở Chính Việt hỏi, từng cứu mạng cô, vẫn lắc đầu như trước, khóe mắt Sở Chính Việt giật giật, liên tục truy vấn, cao thủ võ lâm, tài hoa hơn người, suy trước tính sau, hết lòng tận tụy. Diệp Ngưng Hoan lắc đầu một hơi, đến hết lòng tận tụy thì ra sức xoay cổ. Gật đầu, hết lòng tận tụy, Sở Chính Việt thì quái hỏi. Cô nói thử xem, hết lòng tận tụy thế nào? Diệp Ngưng Hoan nói, theo ta 3 năm, đến bây giờ chưa từng làm chuyện nào thật sự có lỗi với ta. Cũng tính là tận tụy nhỉ? Hừ, Sở Chính Việt trừng nàng, như một tràng pháo liên hoàn phát tác lên người nàng. Chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, đó là nàng ta không có cơ hội xin lỗi cô. Ăn thì chạy ra trước, làm việc thì núp ở phía sau. Đoạn đường này cô còn phải hầu hạ nàng ta. Cô nuôi một bà nội bên cạnh sao? Hay là, trong nhà cô ai cũng như bà nội? Diệp Ngưng Hoan rất bất mãn. Thường ngày nàng ấy tay chân cần mẫn, cũng thay ta nghĩ chu toàn. Dọc đường chăm sóc lẫn nhau có cái gì không đúng? Sở Chính Việt chỉ bảo nàng, nô tài bên cạnh chỉ có 2 loại, hữu dụng và không còn dùng được. Nàng ta hiển nhiên là vế sau, đã không có quan hệ họ hàng thì cũng không cần thể diện gì nữa. Đổi đi càng sớm càng tốt, chọn một người khá hơn. Diệp Ngưng Hoan phản đối, nàng ấy hữu dụng, ngươi quan tâm nàng ấy làm cái gì, lại không phải người trong phủ ngươi, cùng lắm ta tự chịu trách nhiệm. Trầm Nhã Ngôn thấy Sở Chính Việt nhất quyết không tha, vội khuyên giải, thầm thầm đói bụng một ngày. Trước dùng chút món gì rồi nói sau. Chàng quấy nhiễu thế này thầm thầm không ăn được. Nói xong thì nàng thổi chén canh cho Diệp Ngưng Hoan. Lại gắp mấy món ăn nhập khẩu cho nàng. Khẽ giọng nói, thầm thầm đừng lo lắng. Đông Anh an trí ở hạ phòng. Trà Thanh Tỉnh cũng có người đút. Có lẽ nàng ta ăn nhiều hơn thầm thầm một chút. Bây giờ còn chưa tỉnh. Đợi tỉnh lại thì cho nàng ta hầu hạ liền. Sở Chính Việt lại căng giận. Cô nghe xem, bao tử bệnh tật còn ăn nhiều hơn cô. Thật phục cô, nuôi quái thai gì vậy? Diệp Ngưng Hoan đang ăn canh bị sặc. Trầm Nhã Ngôn cố nén cười vỗ lưng Diệp Ngưng Hoan. Khuyên bảo Sở Chính Việt, điện hạ hôm nay làm sao vậy? Thầm thầm dùng cơm, còn trêu chọc nàng ấy. Diệp Ngưng Hoan miễn cưỡng nuốt canh vào. Thay Đông Anh biện bạch, là do tiêu chảy mới chịu ăn chút món chua để áp chế. Sở Chính Việt phản bác, nôn mửa mới dùng món chua áp chế, nàng ta lại không phải bụng to. Diệp Ngưng Hoan lại phản bác lần nữa, tiêu chảy cũng có thể dùng chua dừng bài tiết, lúc ta tiêu chảy cứ ăn mơ chua là được. Sở Chính Việt nổi nóng, nói hưu nói vượn, nếu mơ xanh có thể dừng bài tiết, vậy Thạch Tín đúng là đại bồ. Diệp Ngưng Hoan mỉa mai, thể chất mỗi người không giống nhau, có lẽ thật sự có người lấy Thạch Tín làm thuốc bổ. Sở Chính Việt sắp điên rồi, sớm đã ném ý thật sự muốn biểu đạt lúc trước ra sau ót. Hắn giờ khóc giờ cười nói, lấy Thạch Tín để bổ mạng à, cô cứ ở đây biện bạch không phân rõ phải trái đi. Sắp bị cô làm cho tức chết rồi, Diệp Ngưng Hoan nói, ta còn tức chết rồi đây. Ngươi đã bận rộn, cơm cũng không cho ăn chỉ biết quở trách ta. Sở Chính Việt chán nản, ai không cho cô ăn, không phải cô có bản lĩnh lắm sao? Bên cạnh có một người tiêu chảy còn có thể nuốt trôi. Diệp Ngưng Hoan sắp lật bàn, nói không lựa từ, tiêu chảy xong mới tìm trái cây. Có bản lĩnh ngươi làm tỉ hưu đi, ăn hết đừng có đi đại tiện. Trầm Nhã Ngôn sắp cười nghiêng ngả. A Ninh và Tấu Cầm dưới bậc thềm sớm đã đứng không yên. Dựa vào tấm bình phong cười ngặt nghẽo, Trầm Nhã Ngôn ôm bụng nhìn hai người vẫn trừng mắt to mắt nhỏ rằng có bên kia. Ai cũng chẳng muốn thua trận trước, vì thế nàng tiến lên khuyên giải. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này quấy nhiễu khẩu vị. Canh sắp nguội rồi, Sở Chính Việt lấy lại tinh thần, nhìn nét mặt mọi người, đột nhiên cảm thấy có chút thất lễ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Rõ ràng là muốn nói vấn đề nô tài. Cuối cùng lại bị Diệp Ngưng Hoan xoay vòng. Còn hứng thú hăng hái như vậy. Hắn ngăn lại thần hồn đang trao liệng. Liếc nhìn Trầm Nhã Ngôn. Nói, các ngươi ở đây hầu hạ đi. Ta đi thay quần áo. Sở Chính Việt vội vàng đi. Lại như là bỏ trốn mất dạng. Trầm Nhã Ngôn vội vàng ra hiệu cho Tấu Cầm cùng đi qua hầu hạ. Cười cười tiếp tục chia thức ăn cho Diệp Ngưng Hoan. Diệp Ngưng Hoan bĩu bĩu môi. Thật là, cứ quở trách ta, chấm, Trầm Nhã Ngôn nhịn không được lại cười. Vừa chia thức ăn cho nàng vừa nói. Thường ngày chàng cũng không như vậy. Có lẽ là hôm nay thầm thầm đến đột ngột. Bên cạnh lại chỉ có Đông Anh nên có chút bất an thôi. Diệp Ngưng Hoan đến trước khi Sở Hạo tới. Trầm Nhã Ngôn cũng không ngu ngốc. Trong lòng biết tất có sự cố. Sở Chính Việt mặc dù không muốn nhiều lời nhưng cũng nói cho nàng biết. Sở Hạo muốn sau khi chấp lễ thì dẫn Diệp Ngưng Hoan cùng lên kinh. Sở Chính Việt cảm thấy người bên cạnh nàng không đáng tin. Sợ là sau khi lên kinh xảy ra chuyện, cứ nói Diệp Ngưng Hoan bị bắt cóc không có trọng điểm. Cuối cùng tranh cãi thành trò hề, Trầm Nhã Ngôn cũng bất an. Việc này bởi vì Sở Chính Việt thành hôn mà ra. Cũng là bởi nàng mà ra, Trầm Nhã Ngôn rất cảm kích Diệp Ngưng Hoan, luôn muốn tận tâm với nàng, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Nay tình thế như vậy, khó tránh khỏi áy náy. Trầm Nhã Ngôn nói, thầm thầm có lòng tốt với ta, nay chưa thể đền đáp được, ngược lại còn để thầm thầm rơi vào khốn cảnh. Đừng nói điện hạ bất an, trong lòng ta càng hổ thẹn. Hai người các ngươi đều như vậy. Diệp Ngưng Hoan uống canh xong. Nói, không liên quan gì đến các ngươi, cứ đa tâm ta cũng không tiện ở đây. Diệp Ngưng Hoan thuận miệng nói, Trầm Nhã Ngôn nghe được lại cảm động, đặc biệt nói đến hai người, càng biết rõ lòng nàng. Trầm Nhã Ngôn vội xoa nhẹ mắt, cười, phải, không dám nữa, thầm thầm cứ yên tâm ở đây, tất cả đều có ta. Điện hạ thường ngày ở nhà, cũng không nói cười như vậy, ngược lại thầm thầm vừa đến. Trong nhà náo nhiệt cứ như thêm chục miệng ăn, ta mong cũng mong không được. Trong lòng rất thích, Sở Chính Việt vọt ra khỏi phòng ngủ. Gió lạnh thổi qua mới dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Người bên cạnh Diệp Ngưng Hoan quả thật không biết chừng mực. Thật sự mang lên kinh tất cả đều rườm rà, nhưng nàng lại không chịu nghe, muốn nói thẳng với nàng. Cuối cùng không ngờ bị nàng đuổi chạy mất. Tiếp tục như vậy há có thể khiến cho lòng người an tâm. Sở Chính Việt vừa nghiền ngẫm vừa đi ra ngoài. Tấu Cầm cầm áo choàng đuổi theo. Hỏi, điện hạ cần đi ra trước sao? Sở Chính Việt liếc mắt nhìn Tấu Cầm. Nghĩ ngợi một chút rồi nói. ngươi đi xem Đông Anh tỉnh chưa? Nếu nàng ta tỉnh rồi thì gọi vào Tùng Vân Lâu. Tố Cầm hiểu ý, phủ thêm áo choàng cho hắn. Xoay người định phân phó thị nữ bên cạnh đi. Sở Chính Việt gọi nàng ta lại bổ sung. Nếu Đông Lâm Vương Phi chốc nữa nhớ tới hỏi, ngươi cứ nói cho nàng ấy biết. Nếu nàng ấy muốn tìm thì dẫn đi là được. Đừng để cho người ta ngăn cản. Tố Cầm lần này không hiểu ý theo như hiểu biết của nàng ta về Sở Chính Việt. Nhìn chằm chằm Đông Anh như vậy, Sách Diệp Ngưng Hoan qua một bên. Tám phần hỏi xong là xử lý. Nhưng tùy ý để Diệp Ngưng Hoan nghĩ đến chuyện đi tìm như vậy. Chẳng phải muốn bật lại trước mặt đám đông. Chỉ có điều Tấu Cầm lại được nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuy không quá khôn ngoan nhưng cũng không hỏi nhiều. Bèn lấy lại tinh thần gật đầu nói. Nô tỳ sẽ phân phó theo lời điện hạ. Nàng ta tiếp đón tiểu thị ngoài hành lang nâng liễn tiến vào. Tấu Cầm đưa đến cửa. Lúc này mới phân phó thủ hạ. Trong phòng ngủ, Diệp Ngưng Hoan và Trầm Nhã Ngôn cười cười nói ăn cơm xong rồi. Trầm Nhã Ngôn nói một năm qua mọi việc ở Bắc Hải. Thì thật phần lớn đều là chuyện chung đụng với Sở Chính Việt sau khi nàng gả lại đây. Diệp Ngưng Hoan thấy nàng như ý mọi bề cũng vui thay. Đợi dọn bàn xúc miệng xong, người hầu mang hết đồ xuống. Hai người lại hàn huyên một chút, Trầm Nhã Ngôn thấy tinh thần nàng rất tốt. Biết nàng ngủ đã rồi, bèn cười nói, đoạn đường này gió bụi cũng thật là mệt mỏi. Trong viện có cái bể, nếu Thầm Thầm có tinh thần thì ta cùng Thầm Thầm qua đó. Ngâm một chút cũng bớt mệt mỏi, nếu không thích di chuyển thì cho người mang nước vào. Ta hầu hạ Thầm Thầm rửa mặt chải đầu, thay đổi xiêm y cũng thoải mái chút. Diệp Ngưng Hoan hăng hái nói, nghe nói Bắc Hải có nhiều suối nước nóng nhất. Nói vậy nơi này cũng có. Ta đi ngâm nhé. Trầm Nhã Ngôn cười gật đầu. Dẫn một đám vú ra theo Diệp Ngưng Hoan ra khỏi phòng ngủ. Chuyển qua thiên sảnh ra cửa. Bên ngoài tối mịt, đèn lớn hành lang cũng thắp rồi. Rọi sáng cả viện này. Kiệu vú ra chuẩn bị đã chờ dưới cửa hiên. Tuy Diệp Ngưng Hoan đại khái tính toán trước. Nhưng nhìn quanh bốn phía cũng rất kinh ngạc. Xa xa bởi vì tối mịt nhìn không rõ lắm. Chỉ thấy ẩn hiện trong bóng đêm là lầu cao vây quanh. Cũng không biết đi ra ngoài còn bao lớn. Phòng tắm ngay hậu viện phòng chính. Xây rất lớn, tuy không tinh vi, cảnh trí dễ chịu bằng Lưu Danh Các ở Vương Phủ Nguyên Đô. Nhưng lại thắng nhờ sự rộng rãi. Một cái ao chính, còn có 4-5 cái ao nhỏ. Dưới đất còn đục thêm mấy rãnh nước nhỏ. Tiện cho ở đây hâm rượu đun trà. Rất là xa hoa, Diệp Ngưng Hoan ngâm ở bên trong, thả lỏng gân cốt bôn ba mấy ngày qua, ngâm suối nước nóng, thoải mái biết bao, Trầm Nhã Ngôn đợi nàng ngâm suối rồi thì đi ra ngoài. Chờ ở đại sảnh, A Ninh bưng trà mới pha lại đây, sắp gần giờ hợi rồi, muốn lấy trà thượng hạng cũng không được, nghỉ ngơi một lát đi, Đông Lâm Vương Phi ăn nhầm bích đường, ngủ la liệt một ngày rưỡi. Khi tỉnh lại thì đã qua giờ Tuất, xem thể lực này của nàng, chốc nữa còn phải dẫn đi dạo hoặc là vui đùa một chút. A Ninh đau lòng chủ tử nhà mình, khuyên nhủ, dù sao Đông Lâm Vương Phi cũng ngâm suối nước nóng rồi. Không bằng lên giường nằm một cái, nếu nàng ấy ổn thỏa thì ta đi vào hầu hạ trước. Trầm Nhã Ngôn lắc đầu, cầm trà thổi bọt, ta không mệt, Thầm Thầm và ta rất vui. Chơi đùa một đêm ta cũng chịu đựng được, thấy người quanh mình đều được Trầm Nhã Ngôn sai đi hầu hạ Diệp Ngưng Hoan. A Ninh kề sát vào lại nói, đúng là rất vui, đừng nói người, hiếm khi thấy điện hạ cũng cao hứng như vậy. Đông Lâm Vương Phi vừa tỉnh lại, lúc ăn cơm điện hạ nói chuyện còn nhiều hơn 10 ngày nói với chúng ta. Trầm Nhã Ngôn cho rằng nàng ta nghĩ sai lệch nên cười mắng. Nhà đầu nhà ngươi cũng không sợ vả miệng, Thầm Thầm là trưởng bối, hôm nay lại vừa tới, huống hồ, Thầm Thầm thúc thúc lên kinh, cũng là do chúng ta, nô tài bên người nàng ấy quả thật không ổn, đừng nói điện hạ sốt ruột, ta cũng nôn nóng mà, A Ninh cười cổ trách, ta không phải có ý đó, người lại đa tâm rồi, nếu nghĩ như thế thì đúng là đánh vào mặt chư vị chủ tử rồi. Nên bị chém ngàn đao, ý của ta là, điện hạ cũng không phải người không thể nói đùa, rõ ràng thường ngày người quá cẩn thận, không cùng hắn vui đùa, kết quả khiến hắn trở về nhà cũng miễn cưỡng. Chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì. Trầm Nhã Ngôn suy nghĩ một chút, có phần để bụng, lại ngượng ngùng nói, Thầm Thầm là trưởng bối của chàng. Lời nói đương nhiên chẳng cố kỵ, ta cũng giống vậy sao? A Ninh nói, người chỉ lý luận cái này, nhưng lúc chưa lấy chồng cũng xa lạ mà, người cũng không ngẫm lại lúc ở Úc Lâm, Đông Lâm Vương Phi và Đông Lâm Vương ở chung thế nào? Cũng bất giác không tuân theo nặng nhẹ, lại lộ ra thân mật khắp nơi. Điện hạ và người rất tốt, nhưng ta cảm thấy tôn trọng thôi, thân mật thì chưa nói tới. Trầm Nhã Ngôn hồi tưởng lại chuyện suốt một năm qua, như có chút đăm chiêu. A Ninh nghiêm túc nói, người đương nhiên đối đãi với người ngoài rất tốt, lại không thể bắt lòng người như nàng ta. Người xem điện hạ chúng ta, thấy người của nàng ta không thận trọng thì gấp đến độ cứ như chuyện của mình vậy. Vì thể diện Đông Lâm Vương không sai. Nhưng nếu điện hạ thật sự đối đãi nàng ta giống như trước thì đâu có quản mấy chuyện này. Trầm Nhã Ngôn thừa nhận điểm này. Sở Chính Việt trước kia chưa từng gặp Diệp Ngưng Hoan thì từ trong bản chất đều lộ ra vẻ phiền chán với nàng. Từ sau khi trở về từ Đông Lâm thì không giống vậy nữa. Còn làm một lần chuyện lớn chỉnh đốn tác phong. Dám nói xấu Diệp Ngưng Hoan thì chết ngay. Nhưng lại chết rất khó coi. Ai mà biết hắn đi Đông Lâm một chuyến thì tính tình đại biến. Sau đó cảm thấy như đảo ngược rồi. Tóm được liền hung hăng trị tội. Rút lưỡi đầu, đục ra đầu, móc mắt, thay đổi biện pháp làm cho người ta kinh sợ. Toàn bộ đều hóa thân thành tu la ác độc. May mà Trầm Nhã Ngôn không tận mắt nhìn thấy. Bằng không thì bị hù chết rồi. Lúc ấy nghe Lư Thụ Lẫm nhắc tới. Lông tơ nàng còn dựng thẳng cả lên. Chỉnh đốn tác phong bằng mọi cách như vậy, thứ nhất là vì sau này Đông Lâm Vương và Vương Phi tới bất ngờ nghe được lời ong tiếng ve thì mất hết mặt mũi. Thứ hai, cũng là hắn thật sự thay đổi cái nhìn với Diệp Ngưng Hoan. A Ninh lại nói, bây giờ người gả lại đây, cũng nên hiểu đạo lý phu thê ở chung, chỉ bằng tôn trọng nhau như khách thì vô nghĩa, người xem Đông Lâm Vương Phi người ta, xuất giá cũng đã được mấy năm. Mà lại gắn bó keo sơn như lúc mới cưới đó sao? Công tử nhà giàu, tử tế thì phần lớn là kính vợ yêu thiếp nâng đỡ nha hoàn che chở kỹ nữ. Không tử tế thì vợ cũng không cần kính, cứ ném qua một bên. Rõ ràng là đàn ông bạc tình bạc béo, hoặc có lẽ cũng là đàn bà con gái quá trói buộc tình lý. Nhảy được thì thành tiên nhân, cuối cùng không buông tay được thì thành kính sợ, dần dần trở nên nhạt nhẽo. Người đã có tâm đối đãi với điện hạ, đương nhiên không hy vọng cả đời chỉ dừng lại ở kính trọng đấy sao? Nhìn dáng vẻ của Trầm Nhã Ngôn, A Ninh nhỏ giọng nói tiếp, nói một câu vô lễ, Đông Lâm Vương Phi rốt cuộc là ở Nhã Nhạc Cư. Sắc mặt Trầm Nhã Ngôn khẽ biến, vội vàng che miệng nàng ta lại, cô tìm chết à? A Ninh kéo tay nàng xuống, ngồi xổm dưới đầu gối nàng nhỏ giọng nói, ta không có ý nào khác. Chỉ là muốn nói cho người biết, vợ chồng đóng cửa lại, ở nhà, thể diện có hay không là thứ yếu, tốt hay không chỉ có bản thân mình biết, thừa dịp Đông Lâm Vương Phi ở đây, người phải học một chút mới đúng chứ, ta mong người tốt đẹp mới nói những chuyện này, nếu người không thích nghe thì cứ xem như ta chưa nói vậy. Trầm Nhã Ngôn hiểu ý nàng ta, có chút xúc động vỗ về mặt nàng ta, A Ninh là vì tốt cho nàng. Nàng há có thể không biết, kỳ thật vừa rồi nhìn dáng vẻ Sở Chính Việt nói đùa với Diệp Ngưng Hoan. Đừng nói nàng trông thấy mà thèm, quả thật muốn đỏ cả mắt, Trầm Nhã Ngôn đưa Diệp Ngưng Hoan đến suối nước nóng. Đại cô nương Đông Anh được đưa đến Tùng Vân Lâu để Sở Chính Việt trực tiếp điều tra. Đông Anh cũng không biết bản thân đã nằm trong sổ đen của Sở Chính Việt. Vẫn chật chật khen ngợi vẻ đồ sộ ở đây. Cũng không biết lúc này đang ở đâu trong vương phủ, chỉ thấy phòng ở cao như cung điện, nàng ở nhà dưới đã thấy rất rộng rãi, nơi này càng hoành tráng gấp 10. Hiển nhiên vị Bắc Hải Vương này khá có tiền, Sở Chính Việt ngồi nghiêng trên giường ở thiên sảnh trong Tùng Vân Lâu. Thấy Đông Anh quỳ trên mặt đất còn không đàng hoàng, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, nét mặt kia tò mò như đi dạo chợ. hoàn toàn không hề ý thức được mối nguy, khinh suất như phế vật trong phế vật, vô năng trong vô năng. Sở Chính Việt cố nén cơn kích động muốn trực tiếp tiến lên vặn gãy cổ nàng. Vẻ mặt ôn hòa hỏi, ngươi thường xuyên cùng chủ tử nhà ngươi ra vào, chắc là tâm phúc số một bên người nàng ấy. Đông Anh nghe thấy vui vô cùng, liên tục khom lưng nói, không dám, nô tỳ chẳng qua là theo hầu chủ tử mà thôi. Sở Chính Việt hỏi, theo chủ tử nhà ngươi 2 năm nay, bên cạnh nuôi mấy người, phụ trách những chuyện gì? Đông Anh do dự một chút, Sở Chính Việt khẽ cười chỉ chân, đừng có quỳ nữa, lại đây ngồi xuống nói đi. Nhã Ngôn theo chủ tử nhà ngươi ăn cơm rồi, ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, gọi ngươi lại đây tán gẫu. Thập Cửu Thúc có tâm đối đãi ta, cũng không nên phụ lòng, muốn cho chủ tử nhà ngươi ở đây tự tại như ở nhà vậy, mới có thể bày tỏ tấm lòng của ta. Đông Anh được sủng mà lo, bị cái vẻ hòa nhã mất hồn của Sở Chính Việt câu dẫn khiến tim gan đập loạn. Ở Úc Lâm nàng cũng cùng Sở Chính Việt chung sống 2 tháng. Cũng giống như chủ tử nhà mình, ấn tượng đối với hắn từ bại hoại ban đầu càng về sau càng tốt. Sở Chính Việt luôn bày vẻ mặt ôn hòa quyến rũ như vậy. Lúc này lại khiến Đông Anh càng cảm thấy hắn là người điềm đạm không hề tự cao tự đại. Tốt gấp 10 lần so với Sở Hạo tính tình kỳ quặc quái đản. Hiện giờ lại ở trong nhà người ta, rõ ràng là được Sở Hạo tin cậy, còn đãi ngộ như vậy, ngay cả nàng đi theo cũng được thơm lây, còn may mắn có thể nói chuyện phiếm với điện hạ, quả thật Đông Anh triệt để loại bỏ phòng bị, không cần nghĩ ngợi biết đến đâu nói đến đó. Bàn tán tất cả mọi người bên cạnh Diệp Ngưng Hoan, khóe miệng Sở Chính Việt cong lên, đáy mắt lại chứa chan phiền muộn, còn kém hơn mong muốn của hắn, gần như không phí lực gì mà đã thú nhận toàn bộ. Ly trà trong tay hắn khanh khách vang lên, vài lần muốn ném tới gương mặt tròn của Đông Anh, thật sự mang cái thứ này lên kinh, chết còn không biết chết như thế nào. Nhìn miệng nàng khép mở, Sở Chính Việt bực bội gần chết, chậm rãi vèn áo choàng đứng dậy, muốn một cước dẫm lên mặt Đông Anh cho nàng tỉnh táo một chút. Còn không đợi hắn nhấc chân, lại nghe bên ngoài ồn ào, nội thị báo ở cửa, điện hạ, vương phi cầu kiến. Sở Chính Việt vỗ vỗ trán, đi thong thả tới cửa nhìn thấy Trầm Nhã Ngôn đỡ Diệp Ngưng Hoan đi qua bên này. Diệp Ngưng Hoan xông về phía trước vài bước, ánh mắt liên tiếp nhìn ra sau hắn. Đông Anh đâu? Đông Anh còn không biết bản thân vừa sống chết một vòng quay về. Rất hăng hái chạy ra tiếp đón. Chủ tử, em ở chỗ này nè. Diệp Ngưng Hoan lúc này mới cất hết tâm tư vào trong bụng. Trừng Sở Chính Việt, ngươi có ý gì? Tóc nàng nửa ướt, gió lạnh thổi qua rét buốt. Hắn hơi liếc mắt, đi vào trước rồi nói. Diệp Ngưng Hoan hừ một tiếng, bước nhanh về phía Đông Anh, kéo qua cẩn thận quan sát một lần từ trên xuống dưới. Không bị đánh chứ? À, làm gì có ai đánh chứ? Điện hạ đối đãi với em rất nhã nhặn, còn tán gẫu với em. Đông Anh cười kéo tay nàng. Gió lên rồi, cóng đến mức nàng có chút phấn khởi, tâm tình lại cực tốt, thừa dịp Diệp Ngưng Hoan và Đông Anh nói chuyện, Trầm Nhã Ngôn tiến lên nhỏ giọng nói với Sở Chính Việt. Thầm thầm vội vã tìm nàng ta, nghe nói bị chàng cho gọi tới đây liền buồn bực nên muốn lại đây. Ta cũng ngăn không được, nàng suy nghĩ một chút, lại khuyên, lo lắng cũng phải từ từ, Đông Anh là người của thầm thầm. Nếu thật sự bởi vì một tên nô tài mà ầm ĩ thì quả thật không đáng. Sở Chính Việt nói, ta không có ý kia. Lạnh quá, nàng cũng vào đi. Trầm Nhã Ngôn còn muốn khuyên đôi câu nữa, nhưng nhìn nét mặt của Sở Chính Việt thì không nói gì nữa. Cùng hắn vào phòng chính, Sở Chính Việt liếc nhìn Diệp Ngưng Hoan, nở nụ cười, nhìn cô sốt ruột như thế. Thật giống như ta là lão hổ có thể ăn nàng ta vậy. Lão hổ ăn thịt người còn nhả xương mà, Diệp Ngưng Hoan tức giận nói, rơi vào tay ngươi, đến cả vụn xương cốt cũng không còn, may mà ta đến sớm. Đông Anh chẳng hiểu ra sao, Sở Chính Việt lại hờ hững nói, được rồi, cho nàng ta về trước đi, ta có lời nói với cô. Diệp Ngưng Hoan cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, hắn bất đắc dĩ, cam đoan sẽ không làm gì cả. Diệp Ngưng Hoan tức giận, nhìn Trầm Nhã Ngôn một chút. So với Sở Chính Việt, hiển nhiên nàng càng cần Trầm Nhã Ngôn đứng ở đây với nàng. Trầm Nhã Ngôn vỗ về nàng trấn an, nói với Đông Anh, ngươi đi ra ngoài tìm An Ninh, cho nàng ấy dẫn ngươi đi về trước chờ. Đông Anh gật gật đầu, lui ra, Diệp Ngưng Hoan an tâm một chút, nhìn Sở Chính Việt nói, ôi ta thấy lạ thật, nàng ấy chọc tới chỗ nào của ngươi mà ngươi lại gây khó dễ cho nàng ấy. Bây giờ lại thừa dịp ta, chấm, Sở Chính Việt nói, chuyện của người ngoài cô cũng thấy rõ. Sao chuyện của bản thân cô cứ hồ đồ như vậy? Biết mới vừa rồi nàng ta nói cái gì không? Diệp Ngưng Hoan trợn mắt nhìn hắn. Ngươi hỏi nàng, nàng đương nhiên nói, thúc thúc ngươi có thể đưa ta đến đây. Rõ ràng là muốn nói ngươi và hắn thân thiết. Đông Anh đương nhiên không đề phòng. Ta không cho rằng không ổn. Suy nghĩ một chút, nàng lại bổ sung, tỏ vẻ tín nhiệm Đông Anh. Huống hồ, ta tin Đông Anh có tính toán trước. Sẽ không nói với ngươi cái gì quan trọng. Sở Chính Việt cười tươi. Hoàng thượng và Thái hậu triệu nàng ta. Một người là anh trai thập cửu thúc. Một người là mẹ ruột thập cửu thúc. Tất nhiên là thân thiết hơn ta. Lại càng tôn quý, nàng ta cũng không đề phòng. Cô cũng không cho rằng không ổn. Diệp Ngưng Hoan khoát tay nói. Làm sao có thể, nếu thay đổi. Sở Chính Việt ngắt lời nàng. Không cần nghiêm hình tra tấn. Với đầu óc kia của nàng ta thì bị lừa một cái là nói hết. Đừng tưởng rằng cả nhà của nàng ta đều ở tại Đông Phiên thì tuyệt đối sẽ không bán đứng các ngươi. Bị người ta lừa nói ra căn nguyên thì dù có 8 đời tổ tông trong tay chủ tử cũng là phế vật. Sở Chính Việt liếc mắt nhìn gương mặt cứng đờ của nàng. Thẳng thắn kết luận, người bên cạnh cô ngoại trừ Thụy Nương, Lục Vân miễn cưỡng có thể chống đỡ ra thì bên cạnh quả thật không ai đáng tin cậy. Cuối cùng thập cửu thúc để Lục Vân ở nhà, cho Đông Anh chạy đi với cô, ước chừng cũng là nguyên nhân này. Nhưng Lục Vân chưa hẳn tin tưởng hoàn toàn được, trong lòng cô phải nắm chắc trước, đến lúc đó ta cũng sẽ nói với thúc thúc, cho hắn tỉnh ngộ. Diệp Ngưng Hoan nhìn hắn, không thể không thừa nhận hắn nói quả thật có lý. Cả gia đình Đông Anh chuyển nhà sang Vương Phủ, là gia nô dựa vào Vương Phủ nuôi dưỡng. Thật sự trói lại bức cung chưa chắc sẽ thú nhận, luôn muốn suy tính vì cả nhà, bị lừa một cái là khó bảo toàn. Chính Việt vừa rồi thành công làm được, từ miệng Đông Anh hỏi ra được tình hình hắn chưa từng gặp mặt Lục Vân. Cũng chưa thử thách đến lòng trung thành, kiểm tra trí tuệ thì Đông Anh đã bại trận trước. Đông Anh trước kia ở Tịnh Viên trong kinh hầu hạ, không trải qua mưa gió gì. Sau khi theo nàng càng không có những màn phân tranh nội trạch để nâng cao năng lực chiến đấu của mình. Ngược lại bởi vì cuộc sống quá thoải mái mà có chút lơi lỏng. Diệp Ngưng Hoan nhìn trộm hắn, có phần thấp thỏm, sự tự tin vừa rồi biến mất hơn một nửa. Nàng hỏi, nàng ấy đã nói gì với ngươi? Sở Chính Việt cầm ly uống trà, nở nụ cười nhưng không vội vã trả lời nàng. Diệp Ngưng Hoan mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn. Ra vẻ không sao cả, đơn giản chỉ là chuyện của mấy nha hoàn, có cái gì phải gấp, tuy nói như vậy, nhưng nàng vẫn len lén liếc hắn, rõ ràng không yên tâm. Sở Chính Việt nói không nhanh không chậm, từ trong miệng nàng ta hỏi ra được Đông Lâm Vương Phủ có 3 trạm gác, 4 cửa thay phiên công việc, hàng ngày nha hoàn điều phối nhân số bên trong, nếu ta nói chi tiết một chút thì sao? Diệp Ngưng Hoan càng mở to mắt. Sở Chính Việt thổi bọt trà, nói, còn nữa, thói quen nghỉ ngơi làm việc của cô và thúc thúc, có Đông Anh tình báo mấy chuyện này, đừng nói Hoàng thượng. Thái hậu, chỉ cần thuộc hạ có mấy người thì đều có thể chạy đến Nguyên Đô làm thịt các ngươi. Cho dù thúc thúc bảo vệ cô ở trong kinh không xảy ra chuyện gì, trở về nhà cô vẫn phải tắm xong chờ chết, nếu không phải Trầm Nhã Ngôn lôi kéo bên cạnh. Diệp Ngưng Hoan đã đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt như không thể tin được. Không thể nào, Đông Anh không ngốc như vậy. Sở Chính Việt lại khịt mũi khó chịu. Chỉ cần hỏi nàng ta, mấy người bên cạnh cô phụ trách những việc gì? Ngày thường thưởng thức những gì? Tán gẫu cái gì? Toàn bộ đều lòi ra hết. Còn không thừa nhận Đông Anh là phế vật. Hôm nay nếu không phải ta mà là Hoàng thượng, cô định làm thế nào? đừng nói trong cung, chính là hôm nay ở đây. Nếu ta có tâm gạt cô, cả đêm cô cũng không tìm tới đây được. Hắn thật sự không có ý định giết chết Đông Anh. Hôm nay như vậy cũng là hoàn toàn muốn cho Diệp Ngưng Hoan một bài học sinh động. Chỉ là vừa rồi nói hết ra như vậy, nét mặt Đông Anh đã phá bỏ giới hạn yếu kém nhất trong lòng hắn. Hắn chịu không nổi, mới muốn đánh Đông Anh một trận để nàng ta hiểu ra một chút. Diệp Ngưng Hoan nháy mắt, nhìn hắn chằm chằm rất lâu. Trước kia ngươi tra tấn bức cung xuất sắc lắm nhỉ. Sở Chính Việt nở nụ cười lạnh. Cho dù hoàng thượng chưa từng làm, ở trong cung mấy năm nay cũng tinh thông như thường. Thái hậu 14 tuổi tiến cung, chịu đựng đến từng tuổi này. Câu ngăn cản bà ta kiểu gì? Không cần nói bọn họ, ngay cả những kẻ vô dụng nhất bên người bọn họ, trừng phạt cái loại như Đông Anh này cũng vô cùng dễ dàng. Như một con ngốc, cho một quả táo ngọt thì liền ngoan ngoãn. Đến lúc đó không cần lấy tiền, tìm một mâm điểm tâm hòa nhã trò chuyện một lát là nôn hết mấy chuyện về cô ra. Thúc thúc lo cho cô còn lo không tới đây đâu. Còn quản được bọn họ sao? Diệp Ngưng Hoan dùng mình. Tuy Sở Chính Việt nói cay độc, nhưng đúng là sự thật. Nàng cau mày suy nghĩ nát óc. Đúng vậy, nam nhân sở ra đều là yêu tinh. Đông Anh như vậy chống đỡ không được. Lục Vân miễn cưỡng có thể che chắn một chút. Nhưng cũng không ngờ được ngộ nhỡ có chuyện gì. Nếu thật lên kinh thành, cũng phải đề phòng Thái Hậu và Hoàng thượng hạ thủ từ nô tài. Bằng không Đông Phiên kia mỏng như tờ giấy lại bị Hoàng thượng nắm rõ như bàn tay. Lại càng không tốt, Sở Chính Việt nhìn nàng bắt đầu tính toán. Tuy rằng thật sự buồn thay cho nàng nhưng cũng an tâm một chút. Có thể để bụng là tốt, còn tốt hơn so với ngây ngô bị người ta đánh trở tay không kịp. Trầm Nhã Ngôn từ đầu tới đuôi đều không nói chen vào. Chỉ đứng ở bên cạnh, nhìn hai người nói chuyện qua lại. Trên thực tế, hai người nói cái gì nàng đều không nghe lọt. Ngoại trừ chú ý sắc mặt hai người ra thì trong đầu vòng tới vòng lui tất cả đều là lời A Ninh nói. Lời A Ninh nói vừa rồi quả thật nói trúng tâm lý của nàng. Nàng và Sở Chính Việt chung sống rất tốt, chỉ là thiếu chút gì đó. Thiếu cái gì bản thân nàng cũng nói không nên lời. Bị A Ninh nói như vậy, lại còn so sánh tương đối. Nàng có phần hiểu ra, sắc mặt của Diệp Ngưng Hoan rất phong phú. Nói thật là ánh mắt của nàng rất linh hoạt. Hoặc cười hoặc giận, hoặc vui hoặc buồn đều hiện ở trong ánh mắt. Sáng rõ hấp dẫn người khác. Đôi mắt này khiến cả người sinh động. Mặt mày sáng rọi đột nhiên tăng lên. Lúc nói chuyện với nàng sẽ vô thức cũng bị ảnh hưởng. Sở Chính Việt hiển nhiên vẫn như thường lệ, lúc nói chuyện với Diệp Ngưng Hoan, vẻ mặt của hắn cũng sẽ sinh động hơn rất nhiều, hơn nữa nói chuyện cũng sẽ tùy ý tự nhiên hơn rất nhiều. Không bằng ngày thường, không phải miễn cưỡng, cho dù hời hợt không có biểu cảm gì, hỏi 10 câu có thể đáp 2, 3 câu là đủ thể diện, việc này chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói ra. Trầm Nhã Ngôn cũng không có cách nào chạy đến trước mặt Diệp Ngưng Hoan nói với nàng. Thầm thầm, người ở Nhã Nhạc Cư tu luyện nhiều năm, bản lĩnh buộc nam nhân vô người. Xin chỉ giáo, nếu nàng thật sự phạm phải chuyện ngu xuẩn này, đừng nói Diệp Ngưng Hoan muốn một cước dẫm lên mặt nàng. Sở Chính Việt cũng muốn đánh nàng, Sở Hạo biết càng muốn băm nàng ra, cho nên Trầm Nhã Ngôn chỉ có thể yên lặng quan sát. Dốc lòng tự học, cách chương.